Chương 414, khổ bức tán tu. 414, khổ bức tán tu. Lữ thụ chân trần nha tử đi tại màu xám thổ địa bên trên, thỉnh thoảng còn phải vượt qua hắc thạch, mới vừa rồi cùng thần tập các cường giả một trận chiến dẫn đến chân hắn bên trên giày tất cả đều vỡ vụn, mà Sơn Hà ấn bên trong chỉ đem có thay giặt quần áo, lại không mang dự phòng giày. Hắn vô cùng oán niệm đi qua cái này đến cái khác đã vỡ ra hắc thạch, ở trong đó thạch tượng quỷ đều đi theo Lý Nhất Tiếu bay mất. Lại nói chính mình muốn hay không hướng Lý Nhất Tiếu cái hướng kia truy một cái a, dù sao Lý Nhất Tiếu nơi đó thạch tượng quỷ nhiều như vậy, chính mình liền theo ở phía sau một cái nắm lấy chơi, nhưng mà Lữ Thụ phi thường sầu lo, liền Lý Nhất Tiếu kia đi tiểu tính, làm không tốt cuối cùng trở thành toàn dân công địch, Lý Nhất Tiếu cũng không sợ cấp B các đại lão vây công, có thể Lữ Thụ sợ a, hắn bắt đầu hướng một cái hướng khác tiến lên, hy vọng có thể tìm tới Lý Nhất Tiếu còn không có đi qua lộ tuyến, trận nhãn cái gì liền không nghĩ. Nếu có thể cỡ nào gặp được chút thần tập người vậy liền trúng số độc đắc, thần tập thứ ở trên thân, nhưng so sánh tàn phá pháp khí cùng thạch tượng quỷ đáng tiền nhiều, hắn đổi đi toàn thân quần áo, thậm chí mang tới mũ lưỡi trai cùng khẩu trang, đây là lo lắng trước đó đồng hành người về sau gặp nhau lần nữa nhận ra hắn, dù sao hắn hiện tại đã bại lộ thiên la địa võng thân phận, mà lại trên tay dính rất nhiều thần tập máu tươi, mặc dù nhìn thấy thần tập khẳng định là muốn chết, nhưng đối phương nếu thật là có cấp B ở đây, Lữ Thụ cũng sẽ không phạm ngốc đi chịu chết. Lữ Thụ luôn cảm giác, di tích này giống như lớn quá mức, làm sao tổng chạy không thoát mảnh này hắc thạch cảm giác, trước mấy cái di tích cốt xấu cảnh sắc còn có thể biến, kết quả đây là căn bản chỉ có những này hắc thạch, đi ước chừng một cái buổi xế chiều Lữ Thụ thật sự là một cái thạch tượng quỷ cũng không thấy, trời mới biết Lý Nhất Tiếu đến cùng chạy đường gì đường, đơn giản chính là chuyên môn chạy khắp bản đồ dụ quái đến rồi, ngay tại sắp tiến vào buổi tối thời điểm, Lữ Thụ vừa lấy ra máy trợ thính chắn lỗ tai đã nhìn thấy hai người thừa dịp bóng đêm hướng bên này lướt đến. Đối phương nhìn thấy Lữ Thụ sau thẳng đến nơi này, Lữ Thụ nhíu mày, lại là hai cái cấp C cường giả. Đối phương tại Lữ Thụ trước mặt trạm định sử dụng sau này anh ngữ hỏi, tán tu. Lữ Thụ đứng ở nơi đó nhìn xem bọn hắn đem máy trợ thính hái xuống, ngươi nói cái gì? Đối phương là hai tên người da trắng, mặc trên người quần áo là giống nhau như đúc, hoặc nhìn như là một cái tổ chức nào đó chế phục, đỏ tươi vô cùng. Dưới tình huống bình thường tại loại nguy hiểm này địa phương dám mặc tươi đẹp như vậy, nhất định là có lực lượng tổ chức. Khi hai tên người da trắng trơ mắt nhìn Lữ Thụ hỏi xong liền đem máy trợ thính trong một lần nữa nhét trở về, hai người bọn họ là không mang máy trợ thính, hoàn toàn lấy cấp C thực lực ngạnh kháng, nhưng mà ngươi đem máy trợ thính nhét trở về, chúng ta nói cái gì ngươi không phải là nghe không được sao, đến từ Stanton, hốc tâm tình tiêu cực giá trị. 88, đến từ. Lữ Thụ gật gật đầu, con hàng này gọi Stanton, mặc kệ người khác mang không mang theo máy trợ thính dù sao hắn là muốn dẫn, mặc dù lấy thực lực của hắn. Cái này tiếng kêu trên tối đa cũng chính là để nghe có chút khó chịu mà thôi, cái này khó chịu thuần túy cũng là bởi vì kêu trên quá thảm rồi điểm, thân thể ngược lại sẽ không có cái gì không thoải mái, muốn nói hắn là có thể không mang theo máy trợ thính, nhưng người nào còn nhất định phải theo chính mình không qua được, không phải nghe một chút tiếng kêu trên a, chỉ gặp Stanton cơ hồ dùng rống phương thức hô, tán tu thật sao, chúng ta là cấp C, theo chúng ta đi. Hắn phán đoán Lữ Thụ không có thực lực, bởi vì hắn nhìn thấy Lữ Thụ trên chân giày cũng bị mất. Bọn hắn bên kia bắt lấy cỡ nào tán tu, mấy cái đều bởi vì tránh né thạch tượng quỷ truy sát, ngay cả giày đều chạy mất, vì việc này bọn hắn còn đã cười nhạo những tán tu kia tới, mà lại, bọn hắn tự kêu cấp C trở lên thực lực hoàn toàn có thể kháng trụ tiếng kêu trên, Lữ Thụ lại mang theo máy trợ thính, trên thực tế lúc này rất nhiều cường giả đã đem mang không mang theo máy trợ thính xem như thực lực đường ranh giới, không qua Lữ Thụ không biết những này, hắn phải biết lời nói, đến cảm thấy những người này có thể là choáng váng, mà Lữ Thụ lần này là nghe rõ ràng. Nhưng đây là muốn cùng các ngươi đi cái nào a? Làm sao cảm giác tổ chức này làm việc quỷ dị như vậy đâu, cũng không giết người, cũng không giật đồ, chính là để Lữ Thụ cùng bọn hắn đi, thế nào, mời khách ăn cơm a, nhiệt tình như vậy hiếu khách à, đi thì đi thôi, Lữ Thụ còn nhớ thương cái này hai hàng trên người có không có cái gì đáng giá thần thủy thôn phệ đồ vật đâu, hai người này giống như chắc chắn Lữ Thụ không dám chạy trốn chạy giống như ngay ở phía trước hướng bọn hắn lúc đến đường đi, kỳ thật bọn hắn đã ra bắt không ít tán tu, chỉ cần tự bộc cấp C thực lực. Thật đúng là không có một cái tán tu dám chạy trốn, lại đi về phía trước một giờ, Lữ Thụ bỗng nhiên xuyên thấu qua máy trợ thính mơ hồ nghe được phía trước truyền đến thanh âm huyên náo, có người gào thét lớn, đều cho ta nắm chặt thời gian đào, dám lười biếng hạ tràng nhất định phải chết. Lữ Thụ nhíu nhíu mày, tổ chức này lại là lấy một giờ tả hữu lộ trình làm bán kính đem tất cả phạm vi bên trong tán tu đều cho bắt tới cho bọn hắn làm việc, chỉ những người này ở đây đào thứ gì a? Hắn đi theo kia hai cái cấp C vượt qua một cái nho nhỏ bụi đất dốc núi. Vừa hay nhìn thấy phía dưới thậm chí có trên trăm cái tán tu tại một khối trên đất trống tay không đào móc mặt đất, mặc dù người tu hành khí lực lớn, có thể tay không đào đồ vật, cái này có chút quá thảm rồi a. Lúc này người mặc màu đỏ thống nhất chế phục người tu hành có hơn 10 cái nhiều, mà lại trong đó còn có 3 cái cấp C. Lữ Thụ chợt nhớ tới trước đó ở bên ngoài trên bờ biển lúc cái kia đại thúc cho mọi người phổ cập khoa học, một cái Anh quốc người tu hành tổ chức vui mặc đồ đỏ, mà lại thực lực cũng mạnh mẽ phi thường, lần này cũng tới không ít cao thủ. Trên thực tế tổ chức này cũng rất may mắn, bọn hắn ngày đầu tiên ban đêm phát hiện thạch tượng quỷ phản ứng trì độn về sau, chuyện làm thứ nhất không phải đi vơ vét tài nguyên, mà là riêng phần mình tìm kiếm đồng đội. Vẻn vẹn ngày đầu tiên ban đêm, 5 cái cấp C liền đã tụ hợp ở cùng nhau, lại về sau lại thuận lợi hội hợp rất nhiều người. Mặc dù nhà mình cấp B đại lão còn không có tìm tới, nhưng 5 cái cấp C cùng tiến tới đã hoàn toàn có thể khinh thường đám tán tu, thậm chí những cái kia tổ chức lớn lạc đàn cấp C cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Nhiều như vậy tổ chức, chắc chắn sẽ có may mắn trùng hợp truyền tống đến cùng một chỗ, cái này cũng rất bình thường. Sau đó bọn hắn liền chợt phát hiện khối này thổ địa, lúc ấy phát hiện thời điểm mặt đất đâm rất nhiều tàn phá pháp khí. Mặc dù tàn phá pháp khí không thể dùng, nhưng có thể phân ra một bộ phận cung cấp cho nội bộ tổ chức tiến hành nghiên cứu như thế nào chế tạo pháp khí, mà còn lại cũng có thể đại lượng hướng những tổ chức khác bán. Hiện tại tàn phá pháp khí cơ bản công dụng chính là cung cấp nghiên cứu vật phẩm, mặc dù đơn kiện không đáng tiền, nhưng nơi này lượng rất lớn a. Không chỉ có như thế, bọn hắn tiếp tục đào sâu xuống dưới, vậy mà lại phát hiện không ít, không chỉ có là tàn phá pháp khí, còn có vô số nhân loại hài cốt, cái này để người ta có chút kinh nghi. Những nhân loại này tại sao lại tử vong ở chỗ này, mà lại, bọn hắn là lúc nào tử vong? Liền tại bọn hắn đào thời điểm bên ngoài vậy mà chạy tới một đống tán tu, đám tán tu nhìn thấy nhiều pháp khí như vậy đơn giản cao hứng bừng bừng, mà cái này tổ chức lớn tu sĩ nhìn thấy nhiều như vậy tán tu cũng rất cao hứng bừng bừng. Kết quả cuối cùng liền biến thành, đám tán tu đào, các cường giả giám sát, sau đó còn phái ra ngoài 2 cái tiếp tục bắt tán tu trở về, đám tán tu lúc ấy liền rất nhức cả trứng, cao hứng quá sớm.